Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1708, chạm cái liền phát. Góc truyện audio.com. Chí Vấn Tăng Nhân thấy tình thế không đúng, muốn nhờ Huyết Độn Đại Pháp chạy xa rời đi. Huyết Độn Đại Pháp tu luyện tới thần thông cấp độ, muốn thiêu đốt một nửa huyết mạch, bộc phát ra tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Một đạo huyết quang phá không mà đi. Chấn Thuyết Thư lão nhân chỉ về phía trước, Nhân Hoàng Điện hàng lâm xuống, mang theo vô cùng rộng lớn khí thế, hướng phía Chí Vấn Tăng Nhân trấn áp qua. Chí Vấn Tăng Nhân tu luyện huyết ma kinh, không có khả năng lại để cho hắn đào tẩu. Lúc này, Thuyết Thư lão nhân đã ý thức được, luyện huyết ma kinh một lần nữa xuất thế, thậm chí có rất nhiều hoàng giả đều lâm vào trong đó. Cái này sau lưng tất nhiên có một cái khó có thể tưởng tượng bí mật. Thuyết Thư lão nhân đều muốn thông qua Chí Vấn Tăng Nhân đến dò xét ra cái này sau lưng bí mật. Bá, chỉ bất quá, Thuyết Thư lão nhân còn là khinh thị Huyết Độn Đại Pháp tốc độ. Huyết quang lướt qua, tại Nhân Hoàng ấn hàng lâm dưới trước khi đến, cũng đã chạy trốn tới phía chân trời. Rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, động cũng không động. Không phải là hắn không muốn đuổi theo, mà là hắn rõ ràng, coi như là hắn khởi hành, cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Quan trọng là, Tô Tử Mặc còn rõ ràng một chút, Chí Vấn Tăng Nhân tuyệt đối sống không được. Tại phía trước, còn có một người khác chờ hắn. Chí Vấn lĩnh ngộ năm đạo tuyệt thế thần thông, lần này lại để cho hắn đào tẩu, nhất định thành hậu hoạn. Thuyết Thư lão nhân thần sắc sầu lo, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tiền bối yên tâm, hắn trốn không thoát. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Đột nhiên, nơi xa phía chân trời, đã liền chư hoàng thần thức đều không thể dò xét biên giới bên ngoài. Truyền đến một hồi kịch liệt lực lượng chấn động, huyết khí ngút trời. Ngay sau đó, một cỗ huyết mạch lực lượng nhanh chóng suy kiệt xuống. Bên kia chấn động cũng dần dần dẹp loạn. Đây là, bên kia là Chí Vấn đào tẩu phương hướng. Chẳng lẽ Chí Vấn bị người chặn giết rồi? Chư hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh nghi. Khoảng cách quá xa, chư hoàng vô pháp cảm giác xa xa cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn mơ hồ đoán được, Chí Vấn Tăng Nhân đã vẫn lạc. Coi như là Chí Vấn vừa mới đại chiến một trận, chiến lực giảm mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là năm đạo tuyệt thế thần thông rèn luyện thân thể nguyên thần. Ai có thể giết được hắn? Không rõ ràng lắm, thượng cổ chiến trường ở bên trong, có cái gì che giấu cường giả cũng nói không chừng. Thuyết Thư lão nhân trầm ngâm một chút, đột nhiên đối với Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, hỏi: Tử Mặc, chặn giết Chí Vấn người, thế nhưng là cái kia đạo hiệu Nhật Nguyệt Hoàng giả? Tô Tử Mặc gật gật đầu. Thuyết Thư lão nhân trong mắt hiện lên một đạo quang hoa, lại lần nữa ngưng âm thanh hỏi: Người này thế nhưng là 4 vạn năm trước Đại Minh Tăng. Chính là hắn. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, thật cũng không có giấu giếm. Lâm Huyền cơ năng đoán được, Thuyết Thư lão nhân thân là sư tôn của hắn, tự nhiên cũng có thể đoán được. Không nghĩ tới a, 4 vạn năm, hắn vậy mà không chết. Thiên cơ thua ở hắn, cũng là không oan. Thiên cơ mặc dù là Yên Bắc thần giết chết, nhưng 2 lần giao thủ đều thua ở Đại Minh Tăng. Một lần cuối cùng càng là đưa tính mạng. Trong lúc nhất thời, Thuyết Thư lão nhân tựa hồ lâm vào nhớ lại, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Thần sắc cảm khái, người này ở kiếp này trở về, cuối cùng là địch là bạn. Thuyết Thư lão nhân lại hỏi, hắn tuy rằng đoán ra Đại Minh Tăng thân phận, nhưng đối với ở kiếp này Đại Minh Tăng hiểu rõ cũng không nhiều. Không biết. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Đại Minh Tăng tuy rằng đã cứu hắn, nhưng hắn cùng Đại Minh Tăng giữa có chút nguồn gốc. Xuất phát từ nguyên nhân này, Đại Minh Tăng mới đúng hắn có chỗ bất đồng. mà Đại Minh Tăng lần này trở về sớm đã không phải là 4 vạn năm trước Đại Minh Tăng. 4 vạn năm trước Đại Minh Tăng, từ bi thương người, ý chí thiên hạ, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng ở kiếp này Đại Minh Tăng, trên tay lây dính vô tận máu tươi. Hắn thậm chí vì tu luyện luyện huyết ma công, cố ý thiết lập Thái Sơ cổ miếu, dẫn phần đông tu sĩ đến đây, đem chu sát luyện hóa. Nếu là 4 vạn năm trước Đại Minh Tăng, biết rõ thiên địa cốc một trận chiến cục, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi ngăn cản. Nhưng ở kiếp này, Đại Minh Tăng lại thuận thế làm, đem thiên cơ đều tính toán ở trong đó. Luyện hóa thiên địa cốc rất nhiều sinh linh huyết mạch, tăng lên tu vi, Đại Minh Tăng cuối cùng là địch là bạn. Tô Tử Mặc cũng không dám xác định, không cần quản hắn. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nói, trước mắt lớn nhất nguy cơ, vẫn là tới từ ở ngũ đại hung tộc. Thuyết Thư lão nhân cũng gật một cái đầu. Vũ Hoàng, ngươi hạ lệnh đi, một trận chiến này đánh như thế nào? Bá Vương Điện Chiến Hoàng lớn tiếng hỏi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Một trận chiến này đem tại Bắc Vực bộc phát. Đến lúc đó, chư vị chỉ cần ngăn cản được các đại yêu vực hoàng giả. Về phần ngũ đại hung tộc hoàng giả, ta cùng với Long tộc, Côn tộc, Man tộc hoàng giả, gặp toàn lực chống cự. Chư hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều là giãn nhẹ một hơi. Nếu để cho bọn họ cùng các đại hung tộc hoàng giả đối bính đối chiến, cái kia hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu chống lại một đám yêu hoàng, ngã xuống là có thể một trận chiến. Sau đó, Tô Tử Mặc lại cùng Thuyết Thư lão nhân, cùng nhân tộc chư hoàng, cùng chung thương nghị, tất cả đại tông môn tu sĩ đệ tử, như thế nào ngăn cản ngũ đại hung tộc đại quân. Trung Châu, một mảnh âm trầm mộ địa ở chỗ sâu trong, dưới nền đất một cỗ cổ trong quan tài, đen kịt âm lãnh, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đột nhiên, này là cổ trong quan tài, đột nhiên lóe ra 2 đạo huyết quang, cái kia tựa hồ là một người đôi mắt, có điểm ý tứ. Ta ở lại nhân tộc bài, đều bị các ngươi thanh lý không sai biệt lắm. Một đạo âm trầm thanh âm, đột nhiên nhớ tới, tại cổ trong quan tài quanh quẩn. www.bachngocsach.com làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ta ngã xuống muốn nhìn, dưới mắt cái này cục, người nên như thế nào phá? Kiệt, ta đều có chút mong đợi đâu. Một hồi âm trầm cười tiếng vang lên, nương theo lấy một hồi chói tai chi âm thanh, như là có người nào đó tại duỗi ra bén nhọn móng tay, không ngừng thổi mạnh nắp quan tài. 3 ngày sau đó, Trung Châu, Thiên Nhãn tộc, Huyết Đằng tộc, La Sát tộc, Kim Ô tộc, Vu tộc, kể cả Thần tộc, lục đại hung tộc tề tụ. Phía dưới tộc nhân chia làm riêng phần mình bất đồng trận doanh. Có các tộc trưởng thống soái, rậm rạp chằng chịt, lục đại hung tộc giữa, bày biện đặc biệt trận thế. Thần tộc xếp hạng phía trước nhất, vạn tộc đại hội về sau. Thần tộc lai lịch đã không phải là bí mật. Lần này ngũ đại hung tộc liên thủ, chính là muốn lại để cho thần tộc đến xung làm tiên phong. Thiên thần hoàng vẫn lạc về sau, thần tộc tuy có hoàng giả, nhưng tuyệt đối đánh không lại Kim Ô Hỏa Hoàng, Minh Vu Hoàng đám người, cũng không có lựa chọn, chỉ có thể thỏa hiệp. Huống chi, đối với thần tộc mà nói, thiên hoang đại loạn, đối với bọn họ lợi nhiều hơn hại. Tại thần tộc về sau, chính là Kim Ô tộc, Thiên Nhãn tộc cùng Huyết Đằng tộc. Cái này 3 đại hung tộc vây thành một cái hình tròn trận doanh, đem thân thể huyết mạch yếu nhất Vu tộc bảo vệ ở bên trong, mà rất nhiều La Sát tộc trôi nổi ở giữa không trung. Cái này trận hình có thể đem lục đại hung tộc chiến lực triển khai đến mức tận cùng. Tại lục đại hung tộc bên ngoài, càng thêm đồ sộ, đó là mênh mông vô tận, mấy lấy hàng tỷ kế yêu thú, đến từ 8 đại yêu vực, đầy khắp núi đồi, ngửa mặt lên trời gào rú, chấn động thiên địa, bát đại yêu vực hoàng giả đã toàn bộ thần phục với lục đại hung tộc. Tại các đại yêu hoàng ra mệnh lệnh, các đại yêu vực trong hung thú di loại cũng nhao nhao rời núi, tạo thành từng cái yêu vực đại quân, tụ tập trung châu, vờn quanh tại lục đại hung tộc bên ngoài. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cách chương.